Tinh Không Chi Dực, chương 325, nhiệm vụ quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng tá, tôi không thể không nói, các người thật đúng là quá to gan đấy. Đã biết rõ đế quốc có khả năng sẽ đặt bẫy ở đó mà còn dám trở về. Greg Sullivan, người phụ trách lưới tình báo của đồng minh ở hành tinh New London lắc lắc đầu. Nếu không may bị trinh sát của đế quốc phát hiện, vậy coi như là hỏng hết bánh kẹo rồi, cho dù lúc ấy hai người có thể may mắn đào thoát nhưng đế quốc chắc chắn sẽ đoán được ai là điều khiển hai chiếc chiến đấu cơ trinh sát đại giá quang lâm tới đây. Đương nhiên chúng sẽ ngừng ngay cái việc mò kim đáy bể ở khe núi Brahmaputra rồi điều toàn bộ lực lượng đến nơi đây, hậu quả nghiêm trọng đến đâu không cần nói cũng biết, đừng nói là chạy trốn khỏi hành tinh, chỉ sợ muốn tránh thoát sự lùng bắt của cục an toàn cũng không là một chuyện đơn giản, đây đâu phải là khe núi Brahmaputra. Thực sự xin lỗi, ngài Rick Shirley đi, Thụy Sâm kẽ cúi người xin lỗi, có điều cũng may không có việc gì xảy ra đúng không? Nói ngược lại, nếu chúng tôi không quay lại chỗ đó, chắc cũng chẳng có cơ hội gặp mọi người. Nói cũng đúng, có điều thật sự là quá mạo hiểm, tôi thà rằng không gặp các bạn kiểu đó còn hơn, cũng may mắn là đế quốc không biết bọn họ đang đuổi bắt ai, nếu không xung quanh đó đã đầy nhưng các trạm theo dõi rồi. Nói thật với một mạng lưới theo dõi chuyên nghiệp hai bạn chẳng có chút cơ hội nào cả cậu xem, cho dù các người đã cực kỳ cẩn thận thậm chí chưa tới gần căn nhà đó, nhưng đối với những người đã chuẩn bị trước mà nói, muốn phát hiện ra các người vẫn không phải là chuyện gì quá khó khăn. Vì sao các bạn nhận ra chúng tôi? Thụy Sâm hỏi, rất đơn giản, đầu tiên là chú ý đến một cặp nam nữ, tiếp theo là nhớ kỹ ngoại hình và những nét đặc thù của hai người, không phải nói dối, tôi yêu cầu đội trực canh là thà nhìn nhầm chứ không bỏ sót, tuy rằng hai bạn đã tiến hành một số kỹ thuật ngụy trang nhỏ, nhưng những điểm cơ bản vẫn không thể hoàn toàn thay đổi, dù sao cả hai cũng chẳng phải là dân chuyên nghiệp trong vụ này, đối với những người đã huấn luyện như chúng tôi mà nói, phát hiện một vài điểm đáng ngờ thật quá dễ dàng, hơn nữa. Ông ta truyền giọng giống như đang nói giỡn. Đối với những chàng trai trẻ của tôi, trung tá Sonia thật sự quá hấp dẫn ánh mắt bọn họ. Thì ra là thế, Thụy Sâm gật đầu, anh đã hiểu rõ sự khác biệt giữa dân chuyên nghiệp với loại nghiệp dư nửa mùa như mình. Đúng rồi, hai người làm thế nào để thoát khỏi khe núi Brahmaputra? Tôi đã cho người túc trực ở tất cả những thị trấn lân cận với khu vực đó, nhưng không phát hiện dấu vết nào của hai người. Nếu không phải đoán có thể hai người muốn thăm lại nhà có, lại có mục tiêu chính xác, sợ rằng bản thân chúng tôi cũng giống như quân đội đế quốc bị các người qua mặt. Greg Sullivan tò mò hỏi, ông ta ngạc nhiên khi thấy cả mạng tìm kiếm của đế quốc lần đồng minh đều để sổng hai nhân vật thuộc dạng cực kỳ nghiệp dư, trong nghề, để cho bọn họ lặng lẽ chuồn đến tận nơi này, bọn họ đã làm như thế nào vậy? Chúng tôi căn bản không tiến vào bất cứ thị trấn hoặc thôn xóm nào. Thụy Sâm đem chuyện bọn họ cố ý đâm cháy một chiếc chiến đấu cơ và dìm một chiếc khác xuống dưới nước nói qua một lượt. Rất giỏi, Greg Sullivan không khỏi thầm khen, chả trách đế quốc tìm mãi không thấy chiếc chiến đấu cơ còn lại. Nguyên lai là đã chìm dưới nước, không tiến khu vực dân cư cũng là ý tưởng thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các lực lượng truy tìm của đế quốc ở đó có số lượng nhiều hơn nhiều so với lưới của đồng minh, khả năng bọn họ bị phát hiện cũng lớn hơn nhiều. Đáng tiếc ông ta không khỏi tiếc nuối thầm nghĩ, dân nghiệp dư có thể làm được đến mức này, nếu bọn họ không phải là phi công, chuyển sang nghiệp tình báo chắc cũng không tồi, bằng vào sự tỉnh táo thận trọng, tâm tư linh hoạt, không hành động cứng nhắc mà nói, chỉ cần trải qua huấn luyện có hệ thống, đảm bảo sẽ là những tay tình báo cừ. Có điều hiện tại, đồng minh dường như cần bọn họ ở cương vị phi công chiến đấu hơn. Tình hình hiện tại thế nào? Chúng tôi chỉ xem được tin của đế quốc căn cứ ở Alaska có phải thực sự đã bị hủy hay không? Phu nhân Almeida ở đâu? Hạm đội hiện đang ở đâu? Hạm đội độc lập cơ động số 5 hiện tại ra sao? Thụy Sâm liên tiếp hỏi, cho dù đã phỏng đoán được đại bộ phận tình huống nhưng chưa được chứng thật, trong lòng anh vẫn có chút không yên. Không tốt lắm, đế quốc hiện tại đang ở tư thế tiến công toàn diện. Căn cứ Alaska bị hủy diệt cũng là sự thật, cho dù đã phát ra mệnh lệnh rút lui, nhưng chỉ có đại bộ phận nhân viên là kịp rút, toàn bộ tổng bộ, bao gồm căn cứ, xưởng đóng tàu, công trường, dây chuyền sản xuất chiến đấu cơ đều bị phá hủy. Nhắc tới chuyện này, nét mặt Rick Sullivan trở nên trầm trọng. Phu nhân Almeida không sao, khi xảy ra chuyện người vừa lúc không có ở thiên hà Alaska, các hạm đội của ta cũng hoàn toàn chuyển sang tình trạng ẩn nấp, rất nhiều căn cứ và trạm không gian vốn đã công khai đều buộc phải bỏ đi, hiện tại hạm đội ở vị trí nào, nói thật tôi cũng không biết, tôi chỉ biết các hạm đội tựa hồ đang tập kết, khả năng sắp tới sẽ có một đợt tác chiến lớn để đáp lại đòn tiến công của đế quốc. Tiến công, Thụy Sâm và Sonia đưa mắt nhìn nhau, quả thật sau một cuộc rút lui, đồng minh lúc này cũng rất cần một thắng lợi để lấy lại sĩ khí và niềm tin của mọi người. Nhưng, căn cứ Omega, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đồng minh đã nghĩ ra phương pháp ứng phó sao? Ngài Rick Sully đi, xin mau chóng tìm cách cho chúng ta rời khỏi thiên hà New London, chúng ta đang rất cần trở lại với hạm đội. Thụy Sâm gần như cầu xin, tôi hiểu mà, hai bạn xin cứ yên tâm, chỉ cần có cơ hội chúng tôi sẽ lập tức an bài cho các người rời khỏi đây. Cơ hội không đến nhanh như bọn họ mong muốn, cho dù cực kỳ sốt ruột, Thụy Sâm và Sonia vẫn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi, cho dù trong thời gian đó sự an toàn của bọn họ đã được đảm bảo, có điều cả hai đều không hy vọng ở lại cái nơi an toàn này thêm dù chỉ là một giây, trở lại hạm đội, đoàn tụ với mọi người là khát vọng duy nhất của họ. Xin kiên nhẫn chờ đợi thêm hai ngày, thượng tá. Khi Thụy Sâm lại một lần nữa hỏi, ngài Rick Sully đi cũng chỉ có thể trả lời như thế, nhưng đáp án hiển nhiên không làm hai phi công vừa lòng. Nhưng hai ngày trước ngài cũng đã nói như vậy, Thụy Sâm thoáng biểu lộ một chút bất mãn. Thật đáng tiếc nhưng chúng tôi đột nhiên có một nhiệm vụ yếu cực kỳ trọng yếu cần chấp hành, mọi người hiện đang tích cực chuẩn bị các khâu cuối cùng, thượng tá tôi chỉ có thể đề nghị ngài tiếp tục kiên nhẫn, hành động sẽ bắt đầu trong ngày một ngày hai, sau đó tôi có thể cam đoan sẽ không lãng phí thời gian của hai bạn. Rick Sully đi kiên nhẫn giải thích, nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, Thụy Sâm lập tức hưng phấn lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cần chúng tôi hỗ trợ xin cứ nói, không cần khách khí. Để đảm bảo an toàn, thời gian này hai người bị tuyệt đối cấm đi ra ngoài, chờ đợi là một công việc đầy nhàm chán và buồn khổ, cho dù hai người muốn thân thiết một chút cũng không được, dù sao bên cạnh vẫn có hai vệ sĩ chuyên trách bảo vệ cho bọn họ, hiện tại tuy rằng an toàn, nhưng so với thời gian trước đây, hai người không còn có sự tự do tự, cho nên, nếu có thể làm gì, cho dù là nhỏ đến đâu, chỉ cần có thể giết thời gian, Thụy Sâm cũng vui vẻ đi làm. Cái này, cảm ơn thượng tá, nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể làm được, hai vị chỉ cần an tâm chờ đợi là tốt rồi, không mất nhiều thời gian nữa đâu. Rick Sully đi sửng sốt một chút, lập tức kiên quyết cự tuyệt, nói đùa à, này hai người này là những phi công hàng đầu của đồng minh, thuộc dạng cần trọng điểm bảo hộ như báu vật quốc gia, khả năng chiến đấu trên chiến đấu cơ của bọn họ vượt xa khả năng thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt, với loại nghiệp dư như bọn họ, nếu dùng để chấp hành hành động đặc biệt quả thực là phí của trời, nếu không may, bọn họ gặp chuyện không may khi thực hiện nhiệm vụ, sự tổn thất với đồng minh là không thể tính nổi, tuy rằng hiện tại ông ta đang rơi vào tình trạng thiếu người, nhưng các tiểu tổ đã hành động phối hợp lâu ngày, khả năng ăn ý rất cao, đột nhiên thêm vào hai người xa lạ tuy rằng quân số hơn, nhưng ngược lại sức chiến đấu lại giảm đi. Thụy Sâm đương nhiên thất vọng, có điều anh tôn trọng quyền hạn của ngài Rick Sully đi, ở đây anh đang nằm dưới quyền ông, thở dài, anh nói. Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục kiên nhẫn, nhưng đây là nhiệm vụ gì? Có thể nói qua được không? À, chuyện này không thành vấn đề, trên thực tế, nhiệm vụ cũng có liên quan đến hai bạn. Rick Sully đi thấy Thụy Sâm không kiên trì cũng không khỏi lặng lẽ thở phào một tiếng, nếu Thụy Sâm cố chấp muốn đi từ chối cũng không dễ gì, Thụy Sâm dù sao cũng là nhân vật anh hùng của đồng minh, là người có huân chương cao nhất, anh có được quyền chỉ huy một số hoạt động tác chiến quy mô nhỏ ở tiền tuyến, những hoạt động đó bao gồm cả trên vũ trụ và dưới mặt đất. Hai bạn cũng biết đấy, hoàn cảnh hiện nay của đồng minh đều là do căn cứ Omega tạo thành, mà điểm mạnh nhất của căn cứ Omega là khả năng xuyên siêu không gian mà không phụ thuộc vào bất cứ cổng siêu không gian nào, hiện tại căn cứ Omega đã công khai, chúng ta cũng biết nguyên lý của hệ thống. Kẻ tuần tra vũ trụ, là do ai phát minh, hạm đội độc lập cơ động số 5 khi trước cũng đã tiến hành điều tra, tôi nghĩ hai bạn cũng không xa lạ với cái tên tiến sĩ câu. N. Emerson, đúng, là ông ta, một người bị quên lãng. Thụy Sâm và Sonia đương nhiên không quên tiến sĩ Lee Pullman từng đề cập qua, một nhà khoa học có sự nghiên cứu sâu cũng ý tưởng rất độc đáo về du hành xuyên siêu không gian. Trước đây chúng tôi vẫn tìm ông ta nhưng không có kết quả gì, nhân vật này căn bản là không lộ mặt, điều duy nhất được biết đến là ông ta ngẫu nhiên sẽ có liên lạc với cha mẹ đẻ, tuy nhiên, chúng tôi vẫn tiến hành bí mật theo dõi nhà cha mẹ ông ta, hiện tại tiến sĩ đã xuất hiện ngay ở thiên hà New London này trong nhà cha mẹ ông ta. Chấm, cái gì, có đúng là ông ta không? Sao lại xuất hiện lúc này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân thân không sai, chúng tôi đã thẩm tra kỹ lưỡng, chúng tôi phỏng đoán là do kế hoạch Omega đã hoàn thành, cho nên đế quốc có thể chấp nhận cho ông ta trở về thăm người thân hoặc nghỉ ngơi, dù sao vị tiến sĩ này đã có nhiều năm chưa về nhà, đương nhiên, công tác bảo vệ rất nghiêm mật, ở bên ông ta lúc nào cũng có hơn chục nhân viên của Cục An toàn đế quốc phụ trách sự an toàn cho ông ta. Chấm, đây là một cơ hội tuyệt vời, nhiệm vụ của chúng tôi là bắt cóc ông ta, bất luận đế quốc giám sát nghiêm mật đến đâu, bất luận trả giá như thế nào, chúng tôi cũng sẽ đem tiến sĩ còn nguyên vẹn đến hạm đội đồng minh, tiện thể, hai người sẽ cùng với tiến sĩ rời khỏi thiên hà New London. Cách chương.